Lúc này, hắn đã đạt tới tầng thứ hai của ngưng khí kỳ nên sinh ra một thứ mà mọi người gọi là thần thức. Khi nào tiến được vào tầng thứ ba mới có thể cảm nhận rõ ràng điều đó. Thần thức của hắn đảo qua một cách liền thấy Vương Hảo đang đi tới đây. Một lúc sau cánh cửa ngoài sân bị đẩy ra, Vương Hảo đầu đội mũ, thân mặc áo da kinh ngạc nhìn Vương Lâm, nói: Thiết chủ ca, ngươi không lạnh hay sao mà lại đứng ngoài như vậy? Ta mắt quyết tính toán, biết ngươi đang tới đây nên ra ngoài chịu lạnh chút để tiếp ngươi. Vương Lâm mỉm cười. Thực sự hắn không hề có cảm giác lạnh. Từ sau khi đạt tới ngưng khí kỳ tầng thứ hai, hắn có thể cảm nhận được thân thể so với trước mạnh hơn rất nhiều. Vương Hảo cười ha hà, sau đó bỏ mũ cẩn thận nhìn Vương Lâm một chút rồi chợt nói: Thiết chủ ca, ta thấy hình như ngươi khác so với mấy tháng trước thì phải. Vương Lâm cười nói: Đó là đương nhiên. Bây giờ ta đã đạt tới tầng thứ hai của ngưng khí kỳ, trở thành tiên nhân rồi. Vương Hảo bĩu môi đi vào trong phòng, nói: Đừng có nói khoác, ta có linh đan hỗ trợ mà đến giờ vẫn còn chưa đạt tới được tầng thứ nhất. Ngươi làm sao mà xong được? Vương Lâm cũng không nói gì. Hắn biết rõ có khi nói thật người ta lại không tin. Dù sao thì hắn với Vương Hảo cũng không phải là thân thiết lắm nên lời nói vẫn cẩn thận một chút. Cái chuyện mới gặp một lần đã như người thân thì Vương Lâm không thể làm được. Vương Hảo, hôm nay làm sao lại có thời gian đến đây? Phòng luyện đan không có việc hay sao? Vương Lâm đi vào phòng, rót cho hắn một chén nước nóng rồi hỏi. Vương Hảo cầm lấy thổi vài cái rồi nhấp một chút. Cười nói: Mấy tháng nay ngươi không tới phòng luyện đan lấy đồ, vì vậy mà ta vẫn cất, hôm nay mang tới cho ngươi. Nói xong, hắn lấy ra một cái bọc nhỏ đặt trên bàn. Vương Lâm cười cười liếc mắt chờ đối phương mở miệng. Hắn không tin Vương Hảo lại vô cớ mang đồ đến cho mình. Vương Hảo thấy ánh mắt của hắn liền đỏ mặt, nói: Thiết chủ ca, ta nghe nói mấy tháng nay ngươi ở đây rất dễ chịu phải không? Vương Hảo, có chuyện gì cứ nói thẳng, nếu có thể giúp được ta nhất định sẽ giúp. Vương Lâm rót cho mình một chén nước, nhấp một ngụm nhỏ. Nét mặt Vương Hảo có chút xấu hổ, ghé sát một chút, nhỏ giọng nói: Thiết chủ ca, ta vốn biết ngươi là người thông minh nên nói thật. Ta biết ngươi ở đây được đám đệ tử ký sanh tặng rất nhiều tham thân tiên phù. Ngươi có thể cho ta mượn một ít không? Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 1. Thiếu niên bình thường. Chương 31. Tuyết Thủy. Thần sắc Vương Lâm không thay đổi hỏi: Cần bao nhiêu? Vương Hảo hơi do dự một chút rồi nói: Ít nhất cũng cần 200 tấm. Sao nhiều vậy? Ngươi muốn dùng làm gì? Vương Lâm ngẩn ra. 200 tấm thật ra thì hắn cũng có thể lấy ra. Mấy tháng nay hắn nhận hối lộ cũng gần 500 cái rồi. Vương Hảo thở dài cười khổ: Thiết chủ ca, còn có 2 tháng nữa là tới cuộc so tài của đệ tử môn nội cuối năm. Tuy nói ta có tư cách tham gia nhưng cũng không có khả năng đoạt được danh hạng gì. Chỉ là ta không cam lòng. Cái tên Vương Trác kia đã luyện đến đỉnh phong ngưng khí kỳ. Hơn nữa ta còn nghe nói gần đây hắn còn chạm đến tầng thứ 2 rồi. Sao hắn có thể luyện nhanh như vậy? Vương Lâm nhìn Vương Trác một hồi lâu rồi mới có chút kinh ngạc, thầm nghĩ thiên tư quả nhiên quan trọng. Vương Hảo lộ vẻ tức giận nói: Còn không phải do hắn có một sư phụ tốt sao? Sư phụ hắn không tiếc bỏ vốn lớn, xin chủ nhân chúng ta một lô tạo hóa đan. Cái thứ này ở trong môn phái cũng là dược vật cực kỳ chân quý. Hắn ăn được thứ đó thì tất nhiên là tốc độ tu luyện nhanh rồi.

Lần này có tên Vương Trác, đệ tử sư thúc đạo hư của ngươi, tuổi còn nhỏ đã tu luyện đến đỉnh phong ngưng khí kỳ tầng thứ nhất, có thể đột phá lên tầng 2 bất cứ lúc nào. Cho dù ngươi có đi, người ta cũng chỉ cần nhúc nhích ngón tay là có thể bóp chết ngươi. Nghe nói các ngươi là thân thích nhưng sao lại có chênh lệch lớn như thế chứ? Tôn Đại Chủ nói với giọng châm biếm. Vương Lâm cũng chẳng thèm để ý, nói: Vương Trác từ nhỏ đã thông minh, thiên phú linh căn tốt, đệ tử sao có thể sánh được. Nửa năm nay có tìm lại được Hồ Lô không? Tôn Đại Chủ trầm mặt một lúc rồi hỏi. Vương Lâm lắc đầu, lộ vẻ buồn bã nói: Việc này cũng lạ, đệ tử đã tìm nhiều lần như vẫn không thể tìm được nơi Hồ Lô rơi xuống. Còn việc gì không? Không còn thì xéo đi. Nhìn thấy ngươi ta lại bực mình. Tôn Đại Chủ lạnh giọng nói. Hắn vừa nhìn thấy tên đệ tử này thì lại không khống chế được tính nóng này của mình, hận không thể đập chết hắn, tránh bị mấy đồng môn cùng lừa cười vào mũi. Sư phụ, đệ tử ở trên núi thấy rất buồn chán, muốn xuống núi một chuyến. Chờ mấy năm rồi trở về, người xem có được không? Vương Lâm cúi đầu cung kính nói. Xuống núi? Không được. Ngươi không nói thì ta cũng quên mất. 4 năm nữa sẽ tới đại hội giao lưu với Huyền Đạo Tông. Lần này trưởng môn sư bá của ngươi ra lệnh, đại bộ phận đệ tử môn nổi hết năm nay sẽ tiến hành tập huấn trong 4 năm. Ngươi cũng đi tham gia đi. Không 4 năm sau trên đại hội lại thua quá mất mặt, làm xấu mặt ta. Tôn Đại Chủ lập tức cự tuyệt. Tập huấn? Vương Lâm ngẩn ra. Cứ 20 năm lại có một lần trao đổi, đây là quy củ mấy trăm năm nay. Huyền Đạo Tông và Hằng Nhạc phái chúng ta bề ngoài thì có vẻ hữu hảo nhưng cũng âm thầm cạnh tranh nhau. Mấy lần luận bàn trong 100 năm trở lại đây, chúng ta đều thua đối phương. Chuyện này thật quá mất mặt, vì thế mới có chuyện tập huấn. Ngươi nghe kỹ cho ta, nếu sau lần tập huấn này mà ngươi không có tiến bộ gì, làm xấu mặt ta ở đại hội 4 năm sau thì ta sẽ trục xuất ngươi khỏi Hằng Nhạc phái. Tôn Đại Chủ chẳng muốn giải thích gì thêm. Vương Lâm thầm than một tiếng. Chuyện ra ngoài tu luyện rõ ràng không có khả năng. Hắn thấy Tôn Đại Chủ đang tức giận nên gật đầu vâng dạ, cáo lui ra về. Trở về phòng ở tạp vụ, Vương Lâm trầm tu một chút. Nếu không thể ra ngoài tu luyện vậy thừa dịp tập huấn tìm cơ hội tu luyện đi. Ngày hôm sau cuộc tỉ thí trong môn bắt đầu. Cả môn phái trở nên vô cùng náo nhiệt. Vương Lâm do dự một chút rồi cuối cùng cũng quyết định không đi xem mà tranh thủ thời gian củng cố tầng thứ 2 ngưng khí kỳ. Mấy ngày sau, từ một đệ tử ký sanh, Vương Lâm biết được trong đệ tử môn nội thì Trương Sư Huyên đoạt giải nhất. Bất quá nghe nói đó là vì không có tên Tử Y lúc trước tham gia. Về phần Vương Trác, không ngoài dự đoán, hắn đã trở thành tân nhân vương. Vì thế nên càng ngang ngược càn rỡ, không thèm để ai trong đám đồng niên vào mắt. Một tuần sau, sáng sớm tiếng chuông vang vọng khắp nơi trên Hằng Nhạc phái. Tiếng chuông này vang lên có nghĩa là toàn bộ đệ tử môn nội phải nhanh chóng tập hợp ở đại điện môn phái. Vương Lâm đang ở trong không gian mộng cảnh nên không nghe được. Mãi cho đến khi Tôn Đại Chủ nổi giận lôi đình, một cước đá bay cửa khu tạp vụ thì hắn mới tỉnh lại. Vội vàng thu hồi hạt châu rồi che giấu tu vi. Hắn mở cửa phòng ra chỉ thấy Tôn Đại Chủ mặt tức giận đến đỏ bừng quát thẳng vào mặt Vương Lâm. Vương Lâm, ngươi bị điếc hả? Không nghe thấy tiếng chuông hả? Đồ nghiệt đồ nhà ngươi! Toàn bộ đệ tử môn nội tham gia tập huấn đều đã đến đủ cả, chỉ còn thiếu mình ngươi. Hại ta mất mặt trước sư huyên đệ, ngươi! Ngươi làm ta tức chết! Vương Lâm khẽ nhíu mày lại, im lặng không nói. Tôn Đại Chủ trừng mắt nhìn Vương Lâm một cái.